Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm tối tăm, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, sáng rực như ban ngày. Những người xung quanh la hét bảo nhau có hỏa hoạn, mang theo xô chậu và bất cứ vật gì có thể chứa nước để dập lửa. Là nhà của huynh tướng quân đó, mọi người mau đến cứu hỏa đi. Không được, lửa lớn quá, không thể vào trong được đâu. Những người chạy đến cửa bị lưỡi lửa nóng bỏng đẩy lùi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa thiêu rụi tòa dinh thự từng hoành tráng. Tiếng thở dài vang lên trong đám dân chúng. Huynh tướng quân là người tốt mà, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Mãi đến khi mặt trời ló dạng nơi đường chân trời, ngọn lửa mới được dân chúng xung quanh liều mạng dập tắt. Nhưng khi bước vào trong, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục. Khắp nơi là những ngôi nhà bị thiêu rụi và những thi thể đã cháy thành than. Không khí tràn ngập mùi khó chịu. Một chiếc xe ngựa được hộ tống bởi các thị vệ trong cung từ xa tiến đến. Dừng lại trước huynh phủ, một nữ nhân y phục lộng lẫy bước xuống xe. Khi nhìn thấy cảnh tượng thê lương của huynh phủ, đôi đồng tử của nàng ấy mở lớn. Không tin nổi đưa tay che miệng, lảo đảo lùi lại mấy bước suýt ngã. Nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ lấy, mắt đỏ hoe gọi, nương nương, Thục Quý Phi nước mắt tuôn trào. Quay sang hét lớn với các thị vệ, nhanh, mau cứu người đi, ngọn lửa đã thiêu rụi đến thế này, làm sao còn ai sống sót chứ? Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân không thể trái. Một nhóm thị vệ đành tiến vào đống đổ nát. Toàn bộ người của huynh gia, kể cả hạ nhân đều tử nạn. Khi các thị vệ đưa thi thể ra ngoài, Thục Quý Phi đã không còn đứng vững nữa, chỉ có thể dựa vào nha hoàn bên cạnh. Nhưng khi thấy từng thi thể được đưa ra trước mặt mình, Thục Quý Phi đột ngột đứng thẳng dậy, nắm lấy một thị vệ đi ngang qua hỏi, có một đứa trẻ, chỉ cao bằng này, các ngươi có thấy không? Khi nghe thị vệ trả lời, không thấy, tim Thục Quý Phi thắt lại. Nếu không thấy, có nghĩa là có khả năng đứa trẻ đó vẫn còn sống. Không biết sức lực từ đâu, Thục Quý Phi gạt tay nha hoàn ra lao vào đống đổ nát của huynh phủ. Nhưng nơi này gần như đã trống rỗng. Còn đâu chỗ nào có thể giấu một đứa trẻ mà không bị lửa thiêu chứ? Nàng ấy đi qua những vết máu khô đã bị lửa thiêu cháy trên mặt đất. Trái tim đau nhói như bị kim châm, nàng ấy cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn quanh, bỗng dừng lại ở hồ sen. Trong hồ có một hòn non bộ, với những khắc chạm tinh xảo tạo nên vẻ thanh tao. Tim Thục Quý Phi đập mạnh, không màng đến lời ngăn cản của nha hoàn. Nàng ấy bước vào hồ nước sâu đến đùi, vì đây là nơi gần bờ, xung quanh không có vật dễ cháy, nên vẫn còn sót lại màu sắc ban đầu. Lo lắng vô ích, Thục Quý Phi run rẩy đặt tay lên hòn non bộ, cẩn thận nhìn vào bên trong. Một đôi mắt đẫm lệ nhìn vào mắt của nàng ấy, một tiểu cô nương xinh xắn như búp bê, nước mắt rưng rưng che miệng co ro trong hang nhỏ của hòn non bộ. Khi nhận ra Thục Quý Phi, tiểu cô nương rưng rưng giọng nói run rẩy, Quý Phi nương nương. Trái tim Thục Quý Phi như được giải tỏa, nàng ấy nức nở vươn tay, mời tiểu cô nương ra ngoài. Linh Nhi, đến đây, không sao rồi, đến đây với Di Mẫu đi. Hai bóng người một lớn một nhỏ ôm nhau khóc trong hồ sen. Thục Quý Phi ôm chặt tiểu cô nương mềm mại trong lòng, lòng tràn ngập đau xót. Linh Nhi đừng sợ, có Di Mẫu ở đây, Di Mẫu sẽ bảo vệ con. Cách chương.